Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 309, chỉ mộ. Vân Trung 9 năm, Đoàn Ngọc đăng cơ, cải nguyên, Thái Bình, là dùng lại làm Thái Bình nguyên niên. Tháng 6 đăng cơ, việc lớn không ngừng, đầu tiên là định đô Kinh Dương, dù sao phương Bắc chưa định. Không cần lệnh phía sau hoàng hậu thái tử cùng với lưu thủ bách quan di chuyển. Đồng thời, Đoàn Ngọc trước đó thiên nhân hợp nhất, trong cõi U Minh liền điều tra thế giới khí số, biết khí vận trung tâm có lấy một cái nam rời quá trình. Tương lai Nam Phương chắc chắn đại khai phá, giàu có trình độ cùng văn hóa toàn diện siêu việt phương Bắc. Bởi vậy dứt khoát đinh trụ bất động. Trước tiên chiếm cứ một phần khí số, lúc này hắn đăng cơ làm đế, mang theo đại thắng Bắc Yến uy thế, ngược lại không nhanh không chậm, chính mình tọa trấn Trần Quốc, dùng hoàng đế vị cách, mệnh lệnh phương Bắc chư hầu thần phục, lại mệnh Nhạc Siêu, Hạng Vô Kỵ, Tần Phi Ngư, Vũ Văn Thương chờ đem tuyển luyện quân tốt, thận trọng từng bước, chậm chậm mà tiến. Công phạt Bắc Yến, người sáng suốt đều biết gai đế nhất thống thiên hạ, chính là xu thế tất yếu, đồng thời đi phân đất phong hầu quy chế, ban thưởng phong phú, là dùng dồn dập thần phục, bao phủ chi thế đã thành, tình cờ có châu chấu đá xe người, cũng có người bên trong giết thủ lĩnh quy hàng, Đoàn Ngọc bút lớn vung lên một cái. Trực tiếp đem nguyên bản thủ lĩnh địa bàn phân đất phong hầu cho đầu công người. Quả thực là chấn nhiếp thiên hạ. Chưa tới nửa năm, nguyên bản Khánh Quốc quốc thổ liền đều thu phục. Đương nhiên, này chút Đoàn Ngọc liền không định trả lại Thôi Sơn, mà là chính mình hưởng dụng. Tịnh phong thưởng cho công thần. Thái Bình nguyên niên, tháng 11, Tần Phi Ngư đến thao thiết thần giáp, như hổ thêm cánh. Lãnh binh thu phục Ô Châu, xâm phạm Bắc Yến, liền chiến liền thắng, chỉ là bởi vì thời tiết rét căm căm, không thể không tạm thời hưu binh, chờ đợi năm sau lại công. Khánh Quốc thu phục về sau, Đoàn Ngọc lại mệnh Vũ Văn Thương đả thông đi tới Tây Nhung các nước con đường. Hắn là trong tay hành gia, hiệu quả rõ rệt, chờ đến năm, tất có thể thu phục Tây Nhung chư quốc. Hạ gục Bắc Yến, thậm chí Thảo Nguyên thần phục, Đại Lục Thiên Tử, thực chí danh quy, Đoàn Ngọc đem trên bản đồ ánh mắt thu hồi, ngồi xếp bằng, nhắm mắt suy nghĩ, bên trong trong mắt, thức hải ngũ chuyển ly hổ ấn tuyệt đối đến đỉnh phong. Toàn thân vàng ròng, bắt đầu toát ra một loại uyển chuyển như ngọc màu sắc. Ngày đó Tế Thiên cũng không làm ta đột phá lục chuyển ngọc ấn, bởi vì đạo quả của ta còn chưa chân chính đại thành. Bất quá cũng là này một hai năm chuyện, đạo ấn nhân quả là muốn dùng đạo trấn thế, thành lập trên mặt đất đạo quốc, chờ đến triệt để nhất thống thiên hạ, triệu tập chư sĩ phu khanh, bá hầu công quốc chi chủ, thương nghị công huân, phân chia riêng phần mình địa bàn. Cùng với ban thưởng về sau, liền là chân chính đạo quả đại thành thời điểm, nhất định có thể đột phá lục chuyển. Đây cũng là đạo gia trong tu luyện, lôi kiếp bất diệt truyền thuyết chi cảnh. Dương gian tiến triển rất nhanh, âm tào địa phủ cũng giống như thế. Đoàn Ngọc nguyên thần đi vào ranh giới, vẫy tay một cái, liền có 10 vạn âm binh âm tướng bảo vệ tới, như là quỷ đế đi tuần. Đó cũng không phải cái gì đáng đến khoe khoang sự tình. Đại biểu bị chết quá nhiều người. Cũng may hắn luyện hóa ranh giới quyền hành. Đem trung tâm chết trận hạ thần từng cái phong thần. Khiến cho bọn hắn có thể hưởng thụ mấy trăm năm. Hơn ngàn năm minh phúc. Dù cho nhất phổ thông đại đầu binh. Cũng có một cái vị thần âm binh xuất thân. Xuống tràng cuối cùng không phải quá mức thê lương. Lần trước. Mượn huyền thiên càn quét âm tào địa phủ oai. Hắn đồng dạng đem quyền hành xếp vào minh thổ. Bây giờ đã hình thành một bộ vững chắc hệ thống. Cùng trên mặt đất triều đình một dạng. Pháp võng trải rộng ranh giới. dùng thành hoàng, đất đai, sơn thần thủy thần làm cánh chim, chỗ thu tập lực lượng, đã đầy đủ tại Minh Thiên bay lên kinh quốc Long Đình Phúc Địa. Giống như mặt trời ở giữa, rất nhiều sao trời biến mất. Đương nhiên, muốn chờ hắn đầu này tổ long quy thiên, cũng không biết phải tới lúc nào. Đoàn Ngọc cười cười, một mình đi vào luân giới. Lần trước đại hạ thái tổ từ đột phá này huyền thiên giới vực mà bỏ chạy, khiến cho hắn có chút để ý. Làm sao nguyên bản địa vực đã triệt để bị lôi đình phong tỏa, mấy lần điều tra đều là không công mà lui. Đoàn Ngọc lúc này hiểu vì sao huyền thiên sẽ để cho hắn thấy cảnh này. Đây là hai thế giới chỗ bạc nhược. Ngay cả như vậy, mong muốn đột phá đi hoàng thiên thế giới yêu cầu cũng hết sức hà khắc. Đại hạ thái tổ vì thế hiến tế 4 trang hoàng thiên địa thư, mới thu hoạch được một người số lượng. Huyền thiên cũng không phải là muốn ta qua đuổi theo giết a, vẫn là giải quyết triệt để hoàng thiên vấn đề. Mặc dù lần này huyền thiên thắng, nhưng nếu không giải quyết triệt để, có chỗ bạc nhược, hoàng thiên vẫn là lại không ngừng đột phá qua tới. Hai thế giới tiếp xúc kỳ cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Dùng thế giới thể lượng mà nói, mặc dù mấy trăm năm cũng không phải là không có khả năng. Dù sao thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, đối núi non sông ngòi mà nói, lại đáng là gì đâu. Nói không chừng chẳng qua là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Đoàn Ngọc sờ lên cái cằm, có chút đau răng. Này mặc dù có khả năng xem thành huyền thiên nhiệm vụ, nhưng hắn thật không thế nào nghĩ tiếp. Nếu là tiếp, bên này thế giới làm sao bây giờ? Hắn còn có một cái triều đình muốn xen vào đâu. Huống chi, hắn cũng không có quên chính mình tính toán huyền thiên sự tình. Mặc dù lúc này có khả năng khẳng định huyền thiên không có tự chủ nhân cách, nhưng bất luận nói thế nào, chính mình chung quy là cái xuyên qua khách, thiên ngoại thiên tới ngoại tộc. Trên bản chất mà nói, cùng cái kia thất trang hoàng thiên địa thư không có bao nhiêu khác nhau. Một khi ta đi hoàng thiên, huyền thiên lập tức đóng cửa thả chó, không về được làm sao bây giờ? Cái này thực sự rất có thể. Không thể không khiến Đoàn Ngọc suy nghĩ sâu xa. Lại nói, đã sớm biết hoàng thiên thế giới quỷ dị vô cùng, hắn không quá muốn đặt mình vào nguy hiểm. Mặc dù có chu du vạn giới hứng thú, cũng nhất định phải dùng cam đoan tự thân an toàn là điều kiện tiên quyết. Mùa đông khắc nghiệt, nước đóng thành băng, bắc phong gào thét, bao phủ vạn vật như đao. Đối với người trong thảo nguyên mà nói, mùa đông tuyệt đối là một cái ác mộng mùa. Nếu là chăn thả súc vật chết cóng quá nhiều, lập tức liền có táng ra bại sản nguy hiểm. Trước đó mấy năm, còn có thể dựa vào lấy các dũng sĩ cướp về đủ loại vật tư sống qua. Năm nay lại truyền đến đại bại tin tức, khiến cho thảo nguyên tương lai bịt kín một tầng bóng ma. Liền tại trong hoàn cảnh như vậy, một nhánh hơn vạn binh mã theo Tây Nhung các nước hướng đi, tiến vào thảo nguyên ranh giới. À, bọn hắn trong đó không ít đều là lập tức dũng sĩ. Mặc dù đầy mặt gió sương, nhưng kỹ thuật tinh xảo. Rất nhiều người vừa nhìn thấy thảo nguyên, liền xuống ngựa quỳ trên mặt đất, cơ hồ thất thanh khóc giống. Trở về, ô duyên bộ hùng ưng, cuối cùng về tới thảo nguyên. Mông qua nửa quỳ trên mặt đất, nắm lên một thanh pha tạp vào bùn cát cỏ xanh, mặc cho hắn bao trùm toàn bộ khuôn mặt, tham lam ngửi ngửi độc thuộc về thảo nguyên mùi thơm ngát. Ta, Mông Qua, hồi trở lại đến rồi. Hắn chính là năm đó thảo nguyên đại bộ phận vương tử. Bắc Yến hữu ý mưu đồ thảo nguyên, mệnh chính dương đạo chủ ước chiến đại tế ti, là đêm lại có ba đồ đoạt quyền, dẫn đến hoảng hốt trốn đi. Cuối cùng đi qua Đoàn Ngọc thuyết phục, đầu Khánh Quốc an ổn mấy năm về sau, Yến Ngồm Đồ diệt ô duyên bộ, xuôi nam công Khánh, Khánh Quốc không địch lại, liên tục bại lui, mượn thảo nguyên thực lực chống rỗng cơ hội tốt, Mông Qua mang theo còn chung với mình kỵ sĩ mạo hiểm theo kẻ địch phòng tuyến bên trong xuyên qua. Tiến vào Tây Nhung Chư Quốc, yên lặng tích xúc thực lực. Tây Nhung Chư Quốc giàu có, dân không thể tả chiến. Đích thật là cực tốt nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ. Không qua mấy năm, liền đã tích xúc 5.000 kỵ binh, 5.000 bộ tốt. Lúc này, tự nhiên là nghe được Bắc Yến đại bại. Thảo Nguyên dung chuyển tin tức, không kịp chờ đợi trở về. Ta thề, lần này ta sẽ không lại lui. Mặc dù chết cũng phải chết tại trên Thảo Nguyên. Mông Qua dùng dao găm cắt vỡ bàn tay, dùng máu bôi lên gương mặt, phát ra trang nghiêm thệ ngôn. Hồ An Nha, cái khác người cưỡi dồn dập sói chu, dùng Ô Duyên Bộ từng tại Thảo Nguyên Nam Phương uy vọng. Trùng Hưng Ô Duyên Bộ hoàn toàn chính xác, rất có nắm bắt. Vương Tử Điện Hạ, lúc này, mấy cái sa mần ăn mặc vu sư, liền cung kính tiến lên. Chúng ta bói toán qua, Bộ Lạc Linh nói cho chúng ta biết, Vĩ Đại Hùng Ưng đem kéo dài Ô Duyên Bộ vinh quang, thành lập khổng lồ Thảo Nguyên Bộ Lạc. Không sai, Mông Qua quan sát Nam Phương, che giấu đi chỗ sâu dã tâm. Được chứng kiến Khánh Quốc phồn hoa về sau, hắn chẳng lẽ cam nguyện là một cái Thảo Nguyên thủ lĩnh sao? Cái kia phồn hoa Nam Phương mới thật sự là vô tận mà phồn vinh nông trường. Bất quá lúc này chính là ấu sói không có mọc ra nanh vuốt thời điểm, vẫn là phải tiềm ẩn. Ta nghe nói Nam Phương đã xuất hiện một cái khổng lồ quốc gia tên là Gai, nó đánh bại Yến Nhân, trợ giúp Khánh Quốc quốc quân ổn định thế cục, mặc dù chỉ có một châu. Mông Qua trầm ngâm một thoáng, Kinh Vương Đoàn Ngọc thật là một cái anh hùng. Đến lúc này, Đoàn Ngọc tình báo oanh truyền thiên hạ, cũng không cần giấu giếm cái gì. Bất quá khi Mông Qua biết người vương giả này lại là đã từng cùng mình đã từng thấy hai lần thiếu niên lính tuần, vẻ mặt vẫn là không khỏi có chút quái dị. Chúng ta lần này có thể trở về, nhờ có Kinh Vương đánh bại Yến Nhân, ta muốn hướng hắn phái ra sứ giả, biểu hiện cảm tạ, đồng thời hướng hắn dâng lên Thảo Nguyên đẹp nhất Minh Châu. Này nói đến, tự nhiên là hắn Mộc Cách công chúa. Mấy cái kỵ binh thống lĩnh nhìn một chút, đều có chút tiếc hận. Hắn Mộc Cách hơn 20 tuổi, chính là nhất thanh xuân mỹ lệ thời điểm, nhưng nhanh chóng đem nó đè xuống. Vương Tử nói đúng lắm, như đạt được Kinh Vương trợ giúp, chúng ta là có thể càng nhanh khôi phục bộ lạc vinh quang. Ngoặc kép, Ma La Quốc, Lâm Bất Khí vẻ mặt hôi bại, gặp mặt Cao Cương, đi qua hắn mưu tính, lợi dụng trong nước Đại Vương Tử cùng Nhị Vương Tử mâu thuẫn. Cao Cương thành công mưu triều soán vị, đã giết hai người này, đến đỡ Tam Vương Tử đăng cơ, chính mình cũng cưới một vị vương nữ. Lúc này một người thân kiêm tể tướng cùng đại tướng quân chức vụ, thủ hạ hùng binh mấy vạn, khoe gai Tây Nhung. Nhưng tất cả những thứ này thì có ích lợi gì? Thiên thời đã qua, lại khó mưu đồ. Lâm Bất Khí thầm cười khổ, vị này nho ra tài cao, Đoàn Ngọc trong ấn tượng văn võ song toàn, tài trí hơn người, có thể kinh động sao văn khúc truyền thuyết hạt giống. Hai tóc mai bất ngờ đã mang theo xương trắng. Ha ha, Không Khí, ngươi đến rồi, có tin tức gì? Cao Cương đang ở uống ừng ực bồ đào rượu ngon, tận tình thanh sắc, trên mặt lại dẫn chút bất đắc dĩ. Hắn mặc dù thừa dịp cơ hội tốt bao phủ một nước, trong tay có chút thực lực, nhưng ngay lúc đó liền cùng đồng dạng đánh lấy Tây Nhung chủ ý Mông Qua Vương Tử đụng vào, rất là huyết chiến mấy trận, hai bên đều không chiếm tiện nghi gì. Mấy năm thời gian cứ như vậy tiêu hao hết, mà Nam Bắc vậy mà nhất thống rồi. Thậm chí nhất thống người là Kinh Vương Đoàn Ngọc, vị kia đã từng ân nông, lại thêm một chút che giấu con đường tin tức truyền đến, khiến cho Cao Cương càng là nản lòng thoái chí. Mặc dù lúc này Mông Qua chủ động rời khỏi Tây Nhung, cũng không có cái gì lòng quyết thắng nghĩ, Khởi bẩm chúa công, Lâm Bất Khí hạ thấp người. Kinh vương dùng Vũ Văn Thương là lãnh binh 5 vạn, sang năm liền sẽ công phạt Tây Nhung. Dù sao Tây Nhung được công nhận thiên hạ một bộ phận, Đoàn Ngọc cũng sẽ không khoan dung chính mình bản đồ thiếu một khối. Ít nhất phải trên danh nghĩa thu phục Vũ Văn Phiệt đầu kinh vương sao? Thật sự là ba họ gia nô. Vũ Văn Thương có thể là đã từng khánh quốc mặt trời lặn hầu. Đối Tây Nhung hết sức hiểu rõ, áp lực này chịu nặng. Cao Cương suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài, mộng cuối cùng nên tỉnh, hướng kinh vương phái ra sứ giả thần phục đi. Một lời đã nói ra, đỉnh đầu hắn khí vận liền từng tia tiêu tán. Nhanh chóng mỏng manh xuống, mỹ nhân sắc suy, anh hùng trì mộ, không ngoài như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.